quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 219. Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ bộ quần áo của lão, nhất thời thầm giật mình. Thủy y ở trên người của lão đạo sĩ này mặc từ trên xuống dưới in ba màu sắc xanh, vàng, hồng, mặt trên đều là tường vân đồ án. Loại tạo hình thủy y này đạo sĩ hiện đại đã sớm không còn mặc nữa. Bất kể là đạo bào vẫn là tăng bào, bất đồng địa vị, mặc hoa phục đều không có giống nhau. Mặc vệ y giống như trước mắt lão đạo sĩ này, chỉ ở trong cổ thư đã từng nói là một loại đạo môn hoa phục từ đường triều. Ba màu xanh vàng hồng đại biểu màu xanh là của trời, màu vàng là của đất, màu hồng là của người. Có thể có tư cách mặc loại thủy y này, dù không phải là nhất phái trưởng môn thì cũng là trụ trì trưởng lão. Lão đạo sĩ này mặc tam sắc lư ba thủy y, đầu đội kim quan chạm khắc màu tím, chân đạp lăng phong hài, hai tay chắp ở đằng trước, cầm theo một cái phất trần. Vị trước mặt này là một trong tam đại quan của chúng các, là Hoàng Kiếm Long, quan chủ của Mộc Phong Quan, pháp lực thông huyền. Ta nhiều năm ở Thanh Minh Giới, cùng bọn họ có tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng không biết người nọ đạt đến cảnh giới gì. Quả thực là có chúng các phái sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Hoàng Kiếm Long, lão quan chủ, cảm thán nói. Ở bên kia trận doanh là Lê Sơn, Trung Nam Sơn và Tinh Túc Hải. Lê Sơn, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn, quả nhiên chứng kiến một gương mặt quen thuộc, một nam một nữ đứng ở đó, đang nhìn chăm chú, nhìn vào hắn. Thấy hắn nhìn sang thì cong khóe miệng, lộ ra mỉm cười không quá hữu hảo. Diệp Thiếu Dương từng có duyên gặp qua bọn họ một lần. Người này chính là sư huynh sư tỷ của Thập Nương. Trước đây mình xông vào luân hồi đạo, hắn và sư muội đi giúp đỡ, đánh một trận với mình. Lúc đó con hàng này đối với nhân gian đạo tông coi thường, Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng không có ấn tượng gì tốt. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở trong Thanh Minh Giới. Các thế lực khác ngươi không cần quản, trừ phi ngươi chủ động, nếu không bọn họ sẽ không động thủ. Chỉ có chúng các phái là đến đây phá vách. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi, tiểu cửu hướng về xa xa nói. Hoàng quan chủ, vị này là Mao Sơn Diệp Thiếu Dương thiên sư. Chuyện lúc trước ta nói với chư vị, hắn có kinh nghiệm so với ta biết cặn kẽ. Nếu như ngươi không tin cứ hỏi hắn. Hoàng quan chủ chậm rãi đi tới. Tiểu cửu cầm tay Diệp Thiếu Dương từ trên phượng liễn nhảy xuống, rơi vào khoảng đất trống ở giữa hai bên. Hoàng quan chủ nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, liền hỏi. Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương vốn cảm thấy hắn là lão tiền bối, còn muốn thi lễ. Nhưng nếu đối phương đã không có lễ phép như vậy thì cũng chẳng buồn hành lễ, làm như không nghe thấy. Đệ tử của đạo giáo ở nhân gian, đã lâu không ai đến Thành Minh Giới. Bần đạo cũng không biết nhân gian bây giờ ra sao. Ngươi là đệ tử thứ bao nhiêu của Mao Sơn? Là trưởng môn đời thứ 39. Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói ra hai chữ truyền nhân, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đã là trưởng môn, cho nên thẳng thắn ra oai. Hoàng quan chủ nhăn mày. Người tuổi trẻ như thế đã là trưởng môn của Mao Sơn. Sau khi thông minh sáng tạo Mao Sơn phái, thật chẳng lẽ là một đời lại không bằng một đời. Thông minh là tên hiệu của tiên hiền Đào Hoàng Cảnh, người sáng lập ra Mao Sơn đại phái. Diệp Thiếu Dương nghe lời này không riêng gì làm thấp đi bản thân, mà còn hạ thấp cả sư phụ và tổ tiên của mình, nhất thời có chút bốc hỏa. Không đợi phát tác, Hoàng Quan Chủ lại nói: Người nói ngươi là Mao Sơn trưởng môn, lấy gì làm chứng? Diệp Thiếu Dương trợn mắt lạnh lùng: Ngươi thích tin hay không? Ngươi là ai? Ta sao muốn chứng minh cho ngươi xem? Phía sau Hoàng Quan Chủ, một đạo sĩ hơi trẻ tuổi lạnh lùng: Làm càn! Tất cả mọi người trong chúng ta, ai mà không phải là tổ tiên của ngươi? Càng không cần phải nói, Quan Chủ đại nhân, dùng cái gì mắt không tôn trưởng. Hắn nói lời này ngược lại cũng không sai. Đối với lịch sử của đạo môn, Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết không ít. Ở trước đời Nguyên, đạo giáo tự dựa theo tu luyện trọng điểm khác nhau, đại thể là chia làm 5 đại tông giáo, đó là Ma Y, Túc Sĩ, Chúng Các, Mao Sơn và Toàn Chân. Ma Y chủ yếu là tu luyện bói toán, xem bói, cũng chính là nổi danh Ma Y thần toán. Toàn Chân chủ yếu là tu luyện thể thuật. Túc Sĩ là cùng một nhánh với Thượng Cổ Phương Sĩ, chủ yếu là luyện về phong thủy. Chúng Các thì là tu tiên, còn Mao Sơn là một đại nhất thống. Các phương diện đều biết một chút, nhưng am hiểu nhất chính là bắt quỷ, hàng yêu. Sau đời Tống, bởi vì người Mông xâm nhập vào Trung Nguyên, cho nên đạo giáo cũng chịu sự trùng kích rất lớn. Túc Thổ và Ma Y cùng với Chúng Các đoạn hương hỏa. Tuy là đạo nghiệp có người kế thừa, nhưng dù sao mất đi truyền thừa chính thức, chỉ còn lại Mao Sơn và Toàn Chân. Bất quá, Diệp Thiếu Dương nhớ lời sư phụ đã nói, đệ tử của Chúng Các phái ngoại trừ tu tiên còn cực kỳ am hiểu vu thuật, nhất là hàng đầu thuật. Trong tà thuật của Nam Dương và Miêu Cương, cư nhiên có một chi là của Chúng Các phái truyền thừa lại. Từ thời cổ đại, tất cả các đạo sĩ các phái ở cùng một chỗ hội tụ thảo luận sự tình, người thắng đều là của Chúng Các phái. Mao Sơn thuật, trảm yêu trừ ma, tất cả pháp thuật đều là dùng để đối phó với tà vật. Đối phó với người chỉ có thể dựa vào thể thuật. Vu thuật của Chúng Các phái chủ yếu là ấn trên thân thể người. Nếu như đánh lộn với đệ tử Mao Sơn, tự nhiên không phải là đối thủ. Các phái còn lại càng không cần phải nói. Hơn nữa, thời gian dài nghiên cứu vu thuật, trong cơ thể sẽ có tà khí tồn tại. Tính cách con người cũng tương đối thâm trầm và ngoan độc. Cho nên, tu sĩ của Chúng Các phái từng được xem như là một phương bá chủ trong đạo môn. Diệp Thiếu Dương vốn rất hoài nghi đối với luận điệu này của sư phụ, nhưng đến khi chứng kiến phái đoàn của hai vị tu sĩ Chúng Các ở trước mắt thì mới tin. Diệp Thiếu Dương cười nói: Lời này không đúng. Từ cổ chí kim có bao nhiêu đạo sĩ? Lẽ nào mỗi người đều là tổ tiên của ta sao? Tất cả địa phủ đều là thân thích của ta sao? Hơn nữa, muốn ta tôn trọng các ngươi phải biểu lộ ra bộ dạng tiền bối nên có đi. Chương 1597, Giới Hà Chi Chiến, phần 3. Đạo sĩ trẻ tuổi còn muốn nói gì, thế nhưng Hoàng Quan Chủ đã giơ tay hướng Diệp Thiếu Dương: Chuyện ngày hôm nay nguyên là công việc nội bộ của Thanh Minh Giới chúng ta. Ngươi không cần biết duyên cớ, chỉ cần giảng giải việc có quan hệ với nữ bạt là được rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của lão, thật sự là muốn mặc mẹ lão đi. Bất quá Tiểu Cửu là muốn gọi mình đến để giải thích chuyện này, không thể làm gì khác hơn là trước mặt mọi người nói ra chuyện nữ bạt thoát khốn đến địa ngục trộm ma tâm thảo và ác quỷ, quan hệ giữa Vương Mạn Tư và nữ bạt tất cả nói ra một lần. Sau khi nói xong, nhìn tới mọi người đều mang vẻ mặt như suy tư lắm. Đột nhiên trong đám người, Diệp Thiếu Dương cảm được mấy luồng ánh mắt cực kỳ oán độc âm lạnh, trong lòng nao nao men theo ánh mắt nhìn qua. Luồng ánh mắt kia là đến từ phía trận doanh của Lê Sơn đệ tử. Bất quá người đông đúc nhốn nháo, căn bản cũng không nhận ra được là ai. Hoàng Quan Chủ nghe xong vuốt râu chậm rãi: Theo như người nói, nữ bạt rất có khả năng đã đến nhân gian cứu viện phân thân của cô ta. Đương nhiên, nếu không tại sao nàng ấy lại muốn nhọc lòng đến tận địa ngục để lấy ma tâm thảo, lén lén trộm ra ác quỷ. Người nếu như không tin, ta sẽ tự mình đi hỏi Sở Giang Vương vậy. Hoàng quan chủ vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói. Tiểu Cửu lên tiếng. Hoàng quan chủ, lúc trước ta nói chuyện này, ngươi không tin. Hiện tại người trong cuộc tới tận đây, ngươi dù sao cũng nên tin. Thành Khâu Sơn phát binh giữ giới hà chỉ là để đề phòng thi tộc tới nhân gian làm hại, không có ý gì khác. Hoàng quan chủ gật đầu. Nữ bạn chưa chắc sẽ đi một mình đến nhân gian, lần này suy nghĩ cũng là chuyện đương nhiên rồi. Ngẫm lại, quay đầu nhìn mọi người xung quanh, người cầm đầu của ba đại thế lực còn lại. Nữ bạt trở về linh giới, nhất định là muốn làm ra đại động tĩnh. Chúng ta phải phòng bị chuyện chưa xảy ra. Ta kiến nghị với tứ núi 12 môn đều phái một ít đệ tử cùng cộng đồng thủ hộ giới hạ. Các vị thấy làm sao? Mấy người dẫn đầu đều gật đầu, biểu thị đồng tình. Nhóm người Lê Sơn, đứng đầu là một lão thái bà, mà mi tâm có một viên chu sa nốt ruồi, dáng dấp nhìn cũng rất nghiêm khắc, cao giọng. Nay thi tộc đích xác có chút dục dịch, ta kiến nghị theo lời của Hoàng quan chủ, tứ núi 12 môn đều tự cử người cùng trao đổi làm thế nào để áp chế thi tộc. Hoàng quan chủ nói. Thánh mẫu nói phải. Thánh mẫu? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn lão thái bà kia. Vô Đường thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu, Hỏa Linh thánh mẫu, Đức Mẹ Maria. Đột nhiên cả kinh, phải chăng vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lê Sơn lão mẫu? Hoàng quan chủ quay đầu nhìn Tiểu Cửu, mỉm cười. Xin hỏi Hồ Vương cùng với vị Diệp Thiên Sư này có quan hệ là gì? Tiểu Cửu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đây là việc tư của ta, không có liên quan gì với ngươi. Hoàng quan chủ cười nói. Ngươi không nói, mọi người cũng biết. Ngươi thân là Hồ Vương, lại nhận một vị đệ tử nhân giáo là chủ nhân. Hồ Vương nhận chủ có thể coi là thiên cổ kỳ đàm. Không biết thủ hạ của ngươi có ý kiến gì? Diệp Thiếu Dương nghe lời này, không khỏi liếc mắt nhìn những đệ tử hồ tộc. Thấy mỗi một người bọn họ đều cúi đầu, biểu tình phức tạp. Cũng khó trách Tiểu Cửu trong lòng của bọn họ có địa vị chí cao vô thượng, hôm nay lại nhận mình như là một chủ nhân của nàng. Tuy nói bọn họ đối với mệnh lệnh của Tiểu Cửu là vô điều kiện phục tùng, đối với mình cũng biểu hiện ra tôn kính, thế nhưng trong tâm khẳng định là có điểm khó chịu. Nói tóm lại, chuyện này là đối với uy tín của Tiểu Cửu là một loại tổn thương rất lớn. Thì ra mục đích mà lão gia hỏa này tới tìm mình căn bản không phải là để giải thích chân tướng, mà là muốn lấy quan hệ của mình và Tiểu Cửu mượn cớ gây khó dễ, khiến cho Tiểu Cửu mất thể diện trước mặt các loại thế lực và bộ hạ, nhờ vào đó để chèn ép Thanh Khâu Sơn. Suy nghĩ cẩn thận điều này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy Hoàng quan chủ trước mặt đáng trách cực kỳ, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo suy tính đối sách. Tiểu Cửu lạnh lùng. Đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của Thanh Khâu Sơn. Hoàng quan chủ, ngươi lại dám can thiệp? Hoàng quan chủ chắp tay. Việc của Hồ Vương sao dám? Không phải là chỉ là hiếu kỳ hỏi. Bất quá ta cũng có một việc muốn cùng vị Mao Sơn trưởng môn này lãnh giáo. Ánh mắt nhìn sang Diệp Thiếu Dương lớn tiếng. Diệp trưởng giáo, trước đây không lâu ba người thầy trò các người đại náo Huyền Không Quan, bức tử Vô Cực Thiên Sư và Vô Niệm Thiên Sư, là có việc này. Lời vừa nói, Diệp Thiếu Dương nghe được trong đám người phát ra một tràng tiếng hô thất thanh, từng ánh mắt nhìn về phía mình vô cùng quái dị. Xem ra bọn họ cũng không biết chuyện này, nhưng bọn họ biết Huyền Không Quan với nhị vị thiên sư kia. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ. Hoàng quan chủ lại tiếp tục nói. Hết thảy nguyên nhân đơn giản là ngươi có một sư huynh, lẽ chính là chuyển thế quỷ đồng. Dừng một chút. Hai vị sư điệt, mời ra đây. Từ phía sau trận doanh của Lê Sơn, hai người phi thân nhảy lên hạ xuống trước mặt Diệp Thiếu Dương. Các ngươi? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Đứng trước mặt mình là một nam một nữ, là người quen cũ, là truyền nhân của Huyền Không Quan, chính là Tô Mạt và Trương Vân. Hai luồng ánh mắt tràn ngập sát khí là đến từ hai người bọn họ. đây là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt là đỏ mắt. Diệp Thiếu Dương nhận thức được đây là một âm mưu nhắm vào mình và Tiểu Cửu, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không chớp mắt mà hạ giọng: "Ta cũng không nghĩ tới là như vậy. Bất quá ngươi đừng lo, có ta ở đây, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu." Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, bởi vì quan hệ giữa mình và nàng đã khiến cho danh tiếng của nàng bị tổn thương. Kết quả là nàng vẫn như vậy bảo hộ mình, trong lòng hạ quyết tâm sẽ giúp nàng một tay. Hoàng quan chủ hướng mọi người nói: "Hai vị này là huyền không quan truyền nhân, xin hai vị đem chân tướng nói ra một lần, cấp cho mọi người một cái công đạo." Tô Mạt không nói, ánh mắt âm lãnh nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng tiêu ý. Trường Vân đem sự tình nói lại một lần, vô cực thiên sư như thế nào mà nhìn thấu được thân phận của Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, Đạo Phong như thế nào mà cướp đi tam thanh quỷ phù, Thanh Vân Tử bao che khuyết điểm, bức tử vô cực và vô niệm hai vị thiên sư. Dưới lập trường của hắn, như thế tránh nặng tìm nhẹ mà nói thì ngay cả Diệp Thiếu Dương nghe cũng cảm thấy ba thầy trò mình đúng là tội ác tày trời. Quả nhiên là ở đây có nhiều người đối với mình coi như là kẻ thù. Hoàng quan chủ lộ ra vẻ đắc ý: "Chư vị cũng nghe được, nhị vị thiên sư vô cực và vô niệm là trụ cột vững vàng của nhân gian đạo môn, là vì diệt trừ chuyển thế quỷ đồng mà hy sinh, là toàn bộ thiên sư chi đạo. Trước mắt vị trưởng giáo Mao Sơn này, còn cả sư phụ của hắn, bởi vì ý nghĩ của cá nhân đã bao che cho quỷ đồng tặc tử, tâm này khả chu. Hôm nay Thanh Vân Tử đã chết, Diệp trưởng môn trước mắt chúng ta bần đạo bất tài, muốn chủ trì kết thúc vụ án phức tạp này." Sau đó lại chậm rãi nhìn Diệp Thiếu Dương: "Diệp trưởng giáo còn gì để nói?" Kỳ thực Hoàng quan chủ sai rồi. Chuyển thế quỷ đồng thực sự không phải là Đạo Phong, mà là người ở phía sau ngươi kia kìa. Diệp Thiếu Dương vươn tay chỉ vào vị đạo sĩ đã nói năng lỗ mãng ở ngay đằng sau lão. Chương 1598, Thất Tinh Long Tuyển. Hoàng quan chủ ngây ngẩn, lập tức cười lên ha hả, phất tay ngăn lại đạo sĩ trẻ tuổi lên tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương mà nói: "Diệp trưởng giáo nói lời chống đỡ hay là định càn quy đi?" Đến cả Tiểu Cửu cũng giật mình vì sao Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói vậy, nghi ngờ nhìn sang. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đạo sĩ trẻ tuổi: "Ta không nói giỡn đâu, hắn chính là chuyển thế quỷ đồng." Hoàng quan chủ lông mi dựng lên: "Nói càn, ngươi có chứng cứ gì?" "Ta không có chứng cứ." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Các người có chứng cứ gì nói Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng? Nếu như ta nhận định đệ tử này của ngươi mới chính là để chuyển thế quỷ đồng mà xuống tay với hắn, ngươi chẳng lẽ không giúp? Như vậy là bao che đồng phạm sao? Ngươi cũng như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà lấy cái cớ này để chỉ trích sư phụ của ta?" Hoàng quan chủ chấn trụ, ở phía sau hắn mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương quả thật làm cho mọi người không có thể cãi nổi. Hoàng quan chủ trầm mặt: "Vô cực thiên sư nếu như đã xác định Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, đương nhiên là có chứng cứ rồi." "Vậy người đem chứng cứ đó lấy ra đây." Trương Vân lên tiếng: "Lời vô ích, sư tôn đã đi, tới đâu mà tìm lão nhân để làm chứng?" "Người mới nói lời vô ích, sư phụ của ta cũng có chứng cứ chứng minh hắn không phải là chuyển thế quỷ đồng, nhưng bây giờ người cũng đã chết rồi. Nếu không, người tìm sư phụ của ta mà hỏi." Trương Vân không nói được gì, Hoàng quan chủ cũng im lặng. Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, cho rằng dùng đạo nghĩa áp đảo Diệp Thiếu Dương, nào nghĩ tới Diệp Thiếu Dương không theo lẽ thường mà chống cự, dùng phương thức phản chấn, từ từ đem vấn đề vốn rõ ràng lại làm cho lẫn lộn. Tiểu Cửu tán thưởng liếc mắt nhìn: "Chư vị là từ nhân gian đến, thế nhưng đã sớm phi thăng thanh minh giới, đối với sự tình nhân gian hiểu không nhiều. Tại sao lại có thể nói một chuyện liền định tội? Chuyển thế quỷ đồng đến tột cùng là ai? Việc này không phải là chuyện đùa. Chúng ta cũng nên nhờ âm ti cho ra công luận rồi mới tiếp tục quyết định. Đừng có tự tiện chủ trương." Nàng nói như vậy, trong mấy trận doanh lớn có người chậm rãi gật đầu. Bốn núi 12 môn vốn chính là kiềm chế lẫn nhau, hợp tung liên hoành. Mục đích của bọn họ lần này tới là vốn muốn cùng chúng các phái nương theo chuyện của Hồ Vương nhận chủ để chèn ép uy tín của Thanh Khâu Sơn. Chỉ có thế không hơn gì. Đối với thị thị phi phi của nhân gian pháp thuật giới, căn bản là cũng chẳng muốn quan tâm. Hơn thế nữa, chuyển thế quỷ đồng không phải là chuyện đùa. Bọn họ hoàn toàn không giải thích được chân tướng, cũng không dám trong vấn đề này mà giao du với kẻ xấu. Nhiều người như vậy, nếu như lại tranh biện, mọi người ở đây chỉ biết càng thêm không nhịn được. Hoàng quan chủ bất đắc dĩ không thể làm gì khác là buông tha vấn đề không dây dưa không rõ này. Chuyện này bỏ qua. Diệp trưởng giáo, Huyền Không Quan cùng chúng các phái chúng ta luôn có quan hệ. Vô Cực Thiên Sư cũng là lão bằng hữu của ta. Ta cũng nên vì hắn chết cần một lời giải thích. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, hiểu rằng lão già này nhất định là một bên nói bậy nói bạ. Hắn nếu như là đệ tử của chúng các, nhất định là chết ở Nguyên Triều rồi mới tới nơi này. Còn Vô Cực Thiên Sư, mặc dù bối phận cao nhất trong đạo môn, nhưng cũng không thể có hơn 1000 năm thọ mệnh. Hai người làm sao mà biết nhau được. Chẳng qua người ta đã kiên quyết nói là biết nhau thì cũng chẳng thể nào phản bác. Dù sao thì Vô Cực Thiên Sư cũng chết, chẳng có chứng cớ. Diệp Thiếu Dương lập tức cười lạnh một tiếng. Chuyện xảy ra ngày đó căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Ta cũng không có thời gian phân biệt rõ với ngươi. Ngươi nói nên vì Vô Cực Thiên Sư mà đòi giải thích, sư phụ ta cũng chết. Vậy ta tìm người nào mà đòi giải thích đây? Hay là ta đòi ngươi? Hoàng quan chủ cố ý phong khinh vân đạm. Diệp trưởng giáo tuy là hậu bối, dù sao cũng là tôn sư một giáo. Nếu như cố gắng hướng bần đạo đòi giải thích, bần đạo cũng biết đó. Ý tứ những lời này rất rõ ràng. Hoàng quan chủ, Tiểu Cửu lạnh giọng quát. Ngươi để cho ta gọi Thiếu Dương đến vốn là để giải thích chuyện của giới hà, vì sao lại đưa đến biến cố này? Có phải ngươi mưu đồ đã lâu, ngươi coi ta Thanh Khâu Sơn không tồn tại hay sao? Hoàng quan chủ cười nói. Bần đạo cũng chỉ là tiện thể hỏi một tiếng. Nếu như Diệp trưởng giáo muốn lĩnh giáo một phen, bần đạo chỉ có thể phụng bồi. Ta lâu không ở nhân gian, vẫn tò mò xem là nhân gian đạo môn phát triển đến mức nào. Diệp trưởng giáo khó đến được Thanh Minh giới một chuyến, cơ hội cũng là khó có. Rõ ràng bản thân lão sớm làm khó dễ, lại thành cục diện này, mở ra một cái bộ tư thái như là bị ép nghênh chiến. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm mắng lão già vô sỉ. Tiểu Cửu nổi cơn thịnh nộ, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương ngăn ngàn nàng lại, thấp giọng. Để cho ta. Thiếu Dương, để cho ta. Diệp Thiếu Dương ném cho nàng một ánh mắt yên tâm, tiến lên trước một bước, nói với Hoàng quan chủ. Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là muốn đánh một trận? Ngược lại các ngươi nhiều người, ta thừa nhận là đánh không lại, vậy trực tiếp chịu thua đi. Thực lực của Tô Mạt, Diệp Thiếu Dương biết, không so với mình cũng không kém bao nhiêu. Trương Vân kia cũng là đỉnh cấp cường giả, chỉ là hai người kia vây công mình đều là cũng đủ cho bản thân luống cuống. Nếu như lại thêm cả Hoàng quan chủ, thực lực vốn sâu không lường được, thì bản thân nhất định là bị đánh cho bầm dập. Cho nên Diệp Thiếu Dương sớm lên tiếng, lấy lui làm tiếng. Hoàng quan chủ nọ cười to. Diệp trưởng giáo, bần đạo là trưởng bối của ngươi, tu luyện nhiều hơn ngươi không biết bao nhiêu năm. Nếu như cùng ngươi đấu đá thì đã chiếm tiện nghi, làm sao mà lấy nhiều đánh ít được. Nhiều như vậy đồng môn nhìn vào, khiến cho người ta cười đến rụng răng. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vậy thì tốt rồi, bất quá có chuyện phải nói rõ. Nếu như người thắng thì sao, bại thì sao? Hoàng quan chủ thuận tay vuốt hàm râu, ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi rơi vào bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Thứ người đeo bên hông là Thất Tinh Long Tuyển Kiếm thì sao? Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, lập tức quang hoa màu tím bắn ra bốn phía, một luồng linh lực cường đại bạo phát, mọi người đều vì nó mà chấn động. Hảo kiếm! Trong đám người phát ra một tiếng thán phục. Hoàng quan chủ nhìn thất tinh Long Tuyển kiếm, trong mắt lộ ra vẻ tán thán kinh ngạc. Diệp trưởng giáo cũng biết thất tinh Long Tuyển kiếm coi như là vật của chúng các phái. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, xém chút nữa thì thổ huyết. Tính tình có khá hơn nữa cũng nhịn không nổi, lập tức cười khẩy sặc tiếng. Ngươi thật là dám nói, tại sao ngươi không nói rằng Mao Sơn cũng là nhà của ngươi đi? Hoàng quan chủ mỉm cười. Diệp trưởng giáo cũng biết tới lai lịch của thất tinh Long Tuyển kiếm chứ? Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Thất tinh Long Tuyển kiếm là Mao Sơn Chấn Sơn chi bảo, lần từ đệ nhất đại trưởng môn bắt đầu đã có thanh kiếm này, cũng không biết trải qua mấy nghìn năm. Diệp Thiếu Dương đâu biết thanh kiếm này là ban đầu từ đâu tới, thậm chí cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Hoàng quan chủ nhìn sắc mặt của hắn rồi nói, người tối đa cũng mới 20 tuổi, những chuyện cũ năm xưa người không biết cũng là đương nhiên, nhưng chúng ta những lão bất tử này vẫn nhớ. Thất tinh Long Tuyển vốn dĩ là từ thời Xuân Thu đại sư đúc kiếm Âu Giã Tử đúc thành. Âu Giã Tử từng đúc 5 cây kiếm cho Việt Vương là Trạm Lô Cử Khuyết Thắng Tà Ngư Tràng và Thần Quân, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó đáp ứng lời hứa hẹn với Sở Chiêu Vương, đúc 3 thanh kiếm là Thái A, Công Bố và một thanh, còn lại chính là thất tình Long Tuyển kiếm. Chương 1599, thất tình Long Tuyển phần 2. Thất tình Long Tuyển kiếm vốn là binh khí của thượng tướng Ngũ Tử Tư, giết người uống máu, cho nên dưới kiếm không biết bao nhiêu sinh vong hồn. Kiếm này vốn gọi là thất tinh Long Uyên kiếm, truyền đến đường triều bởi vì trùng với tục danh của Lý Uyên cho nên đổi là thất tinh Long Tuyển kiếm. Sau đó lưu lạc ở nhân gian, bị một vị tổ sư đạo môn ngẫu nhiên có được. Nguyên nhân vì kiếm phong cực kỳ sắc bén, lại giết người vô số, đã sớm tự trở thành pháp khí, quỷ thần không thể xâm. Vị tổ sư này dùng mấy năm thời gian tế luyện thất tinh Long Tuyển kiếm, trở thành vô thượng pháp khí của đạo môn. Nói đến đây, lão hướng Diệp Thiếu Dương nhếch miệng. Khi Mao Sơn tổ tiên đạt được thanh kiếm này thì Mao Sơn và chúng các còn chưa tách, chỉ là sau đó phân phối lên thất tinh Long Tuyển kiếm, được chia cho Mao Sơn, trở thành Mao Sơn Tông Chấn Sơn chi bảo. Vì thế ta mới nói thất tinh Long Tuyển kiếm là chúng các tổ truyền bảo vật. Diệp trưởng giáo, lời của ta không sai chứ? Diệp Thiếu Dương nội tâm tương đương không nói gì. Lời này của ngươi không có đạo lý. Chiếu theo như ngươi nói, bảo bối của chúng các phái còn có ta một phần chứ? Hoàng quan chủ đáp. Ngươi cùng ta ước đâu, nếu như người bạn chứng minh người không có thực lực làm trưởng giáo, thất tinh Long Tuyển sẽ giao cho bần đạo quản lý. Ngươi tùy thời có thể tìm bần đạo khiêu chiến, lúc nào thắng ta trả lại cho ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ tại chỗ, trong lòng không nhịn được thẳng thắn nhảy dựng lên. Nếu như là thứ khác đánh cuộc cũng được, nhưng thất tinh Long Tuyển kiếm tượng trưng cho Mao Sơn truyền thừa, kiếm còn môn còn. Nếu như ngay cả thất tinh Long Tuyển kiếm đều bị mất, mình là đệ tử đệ nhất tội nhân của Mao Sơn cùng phản giáo thì không khác gì nhau. Hơn nữa, ở trước mặt nhiều người như vậy đem thất tinh Long Tuyển kiếm chắp tay dâng cho người, không khỏi cảm khái cái thằng hoàng quan chủ này quá ác ôn. Một hòn đá ném hai con chim, đem thất tinh Long Tuyển kiếm dâng lên, bản thân mất mặt lại đến cực điểm không nói, liên lụy đến thể diện của tiểu cửu. Nàng thân là vạn yêu chi chủ, tìm nhận chủ nhân, nói không lợi hại hơn nàng bao nhiêu, đến ngay cả tông môn chấn phái chi bảo cũng đánh mất. Chủ nhân như vậy đúng là quá là mất mặt. Tình huống nếu như đến bước đó, đệ tử của Thanh Khâu Sơn ở đây đều thất vọng tột cùng, địa vị của Thanh Khâu Sơn cũng chịu ảnh hưởng. Nói như vậy, nếu như mình không ứng chiến, tức thì bị chê cười, nhất định là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu cửu cả giận. Ngươi ở đâu mà lại ước đấu như vậy? Rõ ràng là muốn cướp đồ. Hoàng quan chủ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Là chủ nhân của ngươi Diệp Trường Giáo tự muốn đánh cuộc, nếu như hắn không thua nổi thì cũng có thể không chấp nhận, trực tiếp chịu thua là được rồi. Vậy ta đấu với ngươi. Tiểu cửu tiến lên. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, hỏi Hoàng Quan Chủ: "Nếu như ngươi thua thì sao? Ngươi lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm làm vật đánh cuộc, vậy ngươi ít nhất cũng phải có một đồ vật để đánh cuộc tương đương chứ." Hoàng Quan Chủ nghĩ một hồi, xoay người nói: "Thanh Phong, Thánh Pháp Bảo." Một đạo đồng mê thanh mộc tố bước tới, trong tay cầm một hộp gỗ màu tím hình sợi dài, có chút do dự. "Dạ tổ sư." Hoàng Quan Chủ không nói, đem hộp gỗ nhận vào tay, mở ra, từ bên trong lấy ra một sợi tơ trắng như tuyết. Từ trong hộp gỗ vừa ra thì lập tức bạch quang bốn phía, mặt trên bao phủ một tầng như là sương mù, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. "Đây là Hỗn Thiên Lăng, là Mộc Phong Quan trấn phái chi bảo. Mặc dù không có bằng Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cũng là ta có thể đem ra được thứ tốt nhất." Diệp Thiếu Dương cả kinh. Hỗn Thiên Lăng, mình ở trong sách đã từng đọc qua, là pháp khí của Na Cha hay là của ai đó, tương đương đây đều là thần thoại. Rất nhiều pháp khí nổi danh đều là pháp khí đã có từ trước, lại tìm một tên tiên nhân gán vào, tỉ như Đả Thần Tiên được coi như là pháp khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho Khương Tử Nha, từng đánh Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản là không tin mấy cái chuyện đó. Bất quá, pháp khí có thể gắn liền ở trên nhân vật thần thoại thì tuyệt đối đều là thứ tốt số 1, số 2. Giống như là Hỗn Thiên Lăng trước mặt, Diệp Thiếu Dương suy đoán ít nhất cũng là Cửu Ngũ U Quang pháp khí. Diệp Thiếu Dương đối với hắn khoát khoát ngón tay cười khẩy: "Nói thật, pháp khí của ngươi không tệ, thế nhưng bổn thiên sư chính là không có thiếu pháp khí, cái gì cũng không có thuận mắt đâu." Hoàng Quan Chủ bắt thịt trên mặt co quắp một cái, lần đầu tiên nghe nói có người sợ là mình pháp khí quá nhiều. "Vậy ngươi muốn thêm cái gì? Nếu không ta lại thêm một kiện nữa." "Vậy ngươi đúng là lòng tin tràn đầy." Diệp Thiếu Dương hai tay chống cằm ngẫm: "Như vậy đi, ta cũng không cần vật gì của ngươi. Nếu như ngươi thua, cho tiểu à không Hồ Vương quỳ xuống, ngươi phải nhận sai, gọi Hồ Vương là lão đại." "Cái gì?" Cả Tiểu Cửu và Hoàng Quan cùng nhau kêu lên. "À, ta nói sai." Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm: "Ngươi phải trước mặt nàng dập đầu, gọi nàng một tiếng là chủ thượng. Như vậy như thế nào?" Hoàng Quan Chủ sắc mặt đại biến, nghiến răng: Ngươi thật là dám." "Sao? Vậy ngươi sợ thua?" "Sao có thể đánh cuộc loại sự tình này?" "Ngươi sợ thua à?" "Ta..." "Ngươi sợ thua?" Hoàng Quan Chủ mặt đỏ lên, bỗng nghiến răng: "Ngươi ngay cả Thất Tình Lòng Tiền kiếm cũng không tiếc, bần đạo làm sao mà không dám, bần đạo ứng chiến." Diệp Thiếu Dương nói: "Như vậy ta cũng nên ứng chiến thôi." Tiểu Cửu lập tức đứng trước mặt hắn, cầm lấy tay của hắn, hơi biến sắc: "Thiếu Dương, không thể hành động theo cảm tình. Nơi đây đâu phải là nhân gian, hắn rất lợi hại, chí ít cũng là cấp bậc địa tiên. Ta nói đây là chí ít." Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, bất quá là vẫn cười với nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định: "Yên tâm đi, ta đã bao giờ để cho cô thất vọng chưa?" Tiểu Cửu bị kiềm hãm, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai của nàng, đi qua người nàng, dùng sức hít một hơi, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm mà chậm rãi đi tới. Thất Tinh Long Tuyển kiếm hơi rung, phát ra một tiếng rồng ngâm, chỉ có Diệp Thiếu Dương mới có thể nghe thấy. Linh lực cường đại, hầu như không thể áp chế được. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ dùng cương khí ngăn chặn Thất Tinh Long Tuyển kiếm chấn động, cúi đầu liếc mắt nhìn kiếm phong: "Lão tiểu nhị, đợi người đến thời điểm biểu hiện, người yên tâm, ta và ngươi gắn liền với nhau, không ai có thể tự lấy ngươi từ trên người ta được." Diệp Thiếu Dương quỷ kế đa đoan: "Quan chủ, ngươi cẩn thận." Trương Vân ở bên cạnh Hoàng Quan Chủ thấp giọng, Tô Mạt hơi cúi đầu, một đôi mắt nhìn thẳng vào Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc có điểm như điên cuồng. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng, cảm thấy rất khó chịu, hướng nàng lè lưỡi, lập tức chuyển ánh mắt đi. Hoàng Quan Chủ cũng chậm rãi đi tới, mang trên mặt một nụ cười tự mãn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của hai người này. Thánh mẫu, người xem bọn họ ai có thể thắng? Bên Lê Sơn trận doanh, một người học trò ghé vào tai lão thái bà: "Hoàng Quan Chủ, thực lực ta biết hắn không thể thua, nhân gian pháp sư thì làm sao có thể cùng với tu sĩ thành minh giới sánh được. Đệ tử kia gật đầu, là con cũng cảm thấy vậy, bất quá nhìn bộ dáng của Mao Sơn trưởng giáo tựa hồ như là rất tự tin đó. Chương 1600 Di hồn đại pháp. Thánh mẫu mỉm cười: Đại khái chỉ là miệng cọp gan thỏ, không muốn biểu hiện ra ngoài. Ý tưởng của đại đa số mọi người cũng đều giống như Lê Sơn Thánh Mẫu, bất quá đối với trận pháp này có mối hoài nghi rất lớn. Dù sao thân phận của Diệp Thiếu Dương cũng là Mao Sơn tông sư trưởng môn, bọn họ đều là rất muốn qua hắn xem thực lực hiện tại của pháp sư nhân gian mức độ như thế nào. Hoàng Quan Chủ đứng lại đối diện với Diệp Thiếu Dương làm một chữ thỉnh. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, khoát tay đánh ra ba tấm linh phủ, linh lực đan vào nhau thành ba ô lưới lao đến chỗ Hoàng Quan Chủ. Đại Dương Cách. Hoàng Quan Chủ mỉm cười, cầm trong tay phất trần trước người quét qua, tay trái vỗ ở trên phất trần vài cái, trong miệng niệm chú. Phất trần bỗng triển khai chặn đứng ba tấm linh phủ, tay phải niết thành thuần dương quyết đánh về phía đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kết ấn ngăn cản, hai tay vừa tiếp xúc thì cương khí vụt lên hình thành hai luồng kình phong phản phệ trở về, thân mình của hai người đều lắc lắc. Không tệ lắm. Hoàng Quan Chủ khen một tiếng, tay phải chỉ quyết biến hóa điên cuồng tấn công. Diệp Thiếu Dương cũng không phòng thủ, dùng phương thức tấn công lấy cứng đối cứng, một khi cương khí va chạm đều có thể phát ra những âm thanh ba ba. Hai người đánh càng ngày càng nhanh càng mạnh, ngoại trừ những người đỉnh cấp cao thủ, trên cơ bản không ai có thể nhìn ra thủ pháp biến ảo của hai người. Mao Sơn trưởng giáo quả thực là có chút thực lực ngà. Lê Sơn Thánh Mẫu trầm ngâm thì thào nói. Tiểu Cửu khẩn trương đến độ hai tay nắm chặt, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào hai người. Phía sau nàng, những đệ tử Hồ Yêu cũng khẩn trương như vậy. Ầm một tiếng, hai người dốc hết khí lực đối công đều bị đẩy lùi mấy bước, thân hình đều lảo đảo. Hoàng Quan Chủ mỉm cười, xoa xoa cổ tay. Không sai, lâu rồi không có ai giúp ta động tay động chân như vậy. Nhẹ nhàng vẫy tay đối với Diệp Thiếu Dương, nhìn qua có vẻ phong khinh vân đạm, nên khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác đây là một loại khiêu khích. Diệp Thiếu Dương giơ lên Thất Tinh Long Tiền Kiếm đâm về phía trước ngực của Hoàng Quan Chủ. Một chiêu này nhìn như là ngoan độc, thực tế chỉ là hư chiêu. Ý đồ của Diệp Thiếu Dương vốn là buộc hắn phòng thủ, sau đó sẽ nhìn kỹ xem tình huống và biện pháp truy kích, tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng Hoàng Quan Chủ căn bản không tránh, tay phải kết ấn, ngón giữa và ngón trỏ chồng lên nhau, miệng thì thầm: Kim ngọc trỗi lên, không thể. Bát phương bất động, linh tê động thiên, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo bạch quang ở hai đầu ngón tay ngưng tụ, Hoàng Quan Chủ đôi mắt mở to, tiến lên, hai ngón tay nắm chặt lấy kiếm phong của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một luồng hơi thở chặn lại, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm không thể đâm xuống, cũng không thể rút ra. Sao, muốn đem kiếm tặng cho ta sống mà. Hoàng Quan Chủ tay phải nắm kiếm phong, tay trái đem phất trần dắt ở bên hông, hai ngón tay tịnh khởi, lần lượt điểm từ trên xuống dưới ở trên cánh tay của mình. Cuối cùng, từ trên cánh tay đẩy ra một luồng lực đạo, gắt gao nâng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Trong thế giới này, chưa người nào có thể phá được hỗn nguyên linh tê chế của ta. Diệp trưởng giáo, ta vừa bày ra thì người tự chui đầu vào lưới. Người nói nhiều thật đấy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nói. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền ra oai, đến bây giờ còn ra oai. Cái gì? Cái gì? Hoàng Quan Chủ nhíu mày. Là trang bức, là nói cho ngươi đó, lần này để xem ngươi làm sao mà trang bức mà ra oai. Nói xong, ngón trỏ trái của Diệp Thiếu Dương đặt trên mũi của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, nhẹ nhàng lôi một cái. Một dòng máu theo mũi kiếm chảy tới trên thân kiếm. Diệp Thiếu Dương thật rất nhanh vẽ một chữ từ, ngón tay ly khai thân kiếm, nhẹ nhàng khẽ quấn, hét lên một tiếng: Phá! Trường kiếm vừa dùng lực đâm rách hoàng quan chủ kết giới, xì một tiếng đâm thẳng vào ngực của lão, một luồng máu tươi phun ra. Mọi người vây xem kêu lên một tiếng kinh hãi, không ai ngờ hoàng quan chủ lại thụ thương. Máu! Diệp Thiếu Dương có điểm mơ hồ, không phải là trạng thái linh thể, tại sao lại có máu? Ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt hiện lên. Diệp Thiếu Dương cũng không rút kiếm, nhưng hoàng quan chủ phản ứng cũng rất nhanh, tay trái nắm kiếm phong, nhanh chóng lùi lại đằng sau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội đánh chết luôn cái lão đối thủ này, liền lập tức thi triển thiên cương bộ mà đuổi theo. Hoàng quan chủ giương tay đánh ra một tấm linh phủ che khuất ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trực tiếp một kiếm đâm tới, trong linh phủ lại bay ra một tấm linh phủ màu đen dán trên thân của Thất Tinh Long Tuyền, xèo một tiếng tỏa ra khói đen. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp hiểu điều gì đã bị khói đen bao phủ. Ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh chuông reo thanh thúy. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, không biết là phát sinh cái gì, vội vàng làm phép đánh ra một đạo tụ khí phù đem khói đen thu lại, sau đó đi phía trước mà nhìn, nhất thời ngẩn ra. Hoàng quan chủ đứng ở xa 7-8 mét, một tay phe phẩy chuông đồng, tay kia không ngừng vẫy ra lá bùa. Nhìn kỹ không phải là bùa bình thường, mà là hình dáng như là người tí hon trên không trung chậm rãi hạ xuống. Là cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cho đến bây giờ chưa thấy qua trận thế này. Bỗng nhiên nghĩ đến chúng các phái am hiểu nhất là vu thuật, 8 phần 10 đây là một loại vu thuật nào đó. Phía trước mọi người đều vô cùng dạo dực, biết rằng cái màn đấu pháp thật sự bây giờ mới bắt đầu. Diệp Thiếu Dương không dám tùy tiện mà động, đợi tất cả đám người giấy đều rơi xuống. Hoàng quan chủ nắm chung đồng, trên mặt vẫn mang theo sự mỉm cười, vẫy tay với Diệp Thiếu Dương. Đám người giấy bay đầy đất như lá rụng, hoàng quan chủ đứng ở giữa, nhất định muốn đi qua phải đạp lên những hình nhân này. Diệp Thiếu Dương âm thầm đẩy cương khí, một bước xông ra. Đường khó đi, tà ma cản trở, chúng các vừa quỷ thần kinh. Hoàng quan chủ đột nhiên niệm chú, một bên chuông lắc, một trận gió thổi tới, người giấy ở trên mặt đất bay loạn lên xoay tròn vòng quanh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, vội vàng đứng lại, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào bên hông, rút ra câu hồn tác, dùng sức đánh tới, ngược với phương hướng của đám người giấy đang bay múa, đem một đống người giấy đánh cho nát bét, giấy vụn bay tứ tán. Đang muốn đánh một chiêu thứ hai thì hoàng quan chủ lắc chuông, bỗng nhiên khuôn mặt đại biến, người giấy ngược hướng mà bay, tiến lại gần Diệp Thiếu Dương. Sau khi dán ở trên người hắn thì lập tức cuốn tròn thành một thứ gì đó giống như là con giun, trượt trên mặt hắn, chui vào miệng, tai, mũi của hắn. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, tay phải bấm quyết, lần lượt điểm ở trên 4 cái huyệt trên mặt là huyệt Thiên Linh, Ấn Đường, Thái Dương và Nhân Trung để che lại lục thức, sợ bị đám người giấy trôi vào. Còn tay trái đem câu hồn tác ở trên đai quần, từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm linh phù, từ ngón út móng tay bắn ra chu sa vẽ lên địa hỏa phù. Tay trái về tròn vuốt dọc khuôn mặt của mình. Địa hỏa phù không làm bị thương người sống, nhưng đối với các tà vật thì cực kỳ công hiệu. Quả nhiên, người giấy một khi tao ngộ địa hỏa lập tức bốc cháy, vặn vẹo từ trên người của Diệp Thiếu Dương mà rơi xuống. Đây cũng là biện pháp mà Diệp Thiếu Dương gặp thời khẽ động mà nghĩ tới, cũng không nghĩ là lại hiệu quả như vậy. Tất cả người giấy ở trên mặt đều bị địa hỏa thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục vẽ địa hỏa phù dán ở trên câu hồn tác, uy vũ vung lên uy lực. Linh lực của câu hồn tác kết hợp với uy lực của địa hỏa phù quét thành một đường trong khoảng cách tầng tầng lớp lớp đám người giấy. Diệp Thiếu Dương phi thân qua, quay đầu tìm kiếm hoàng quan chủ. Lúc này mới phát hiện ra lão đã lùi đến một nơi xa 10 thước, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, hai tay liên tục kết ấn. Chương 1601, Di Hồn Đại Pháp, phần 2. Trận người giấy bị phá, lão còn đang dở trò gì? Diệp Thiếu Dương một hơi xông lên trước mặt lão, rút kiếm chém liền. Hoàng quan chủ lùi một bước, hai tay kết ấn bỗng nhiên hợp lại, làm ra một thủ thế như đang giương súng lục nhắm vào Diệp Thiếu Dương, dậm chân một cái. Phá! Diệp Thiếu Dương cảm thấy phía sau lưng đau đớn, cổ họng ngọt ngọt phun ra một búng máu, thân hình lảo đảo như muốn ngã xuống, phía sau lưng như có vật gì liều mạng đẩy ra, tách ra thịt như muốn chui vào thân thể của mình. Thiếu Dương! Tiểu Cửu kìm lòng không được kêu lên, vừa mới kêu lên định bước một bước thì lập tức bị hai thị nữ ngăn lại. Chủ thượng, bọn họ đang đơn đả độc đấu, nếu như người lên sẽ thất bại trong gang tấc. Một câu nói làm cho Tiểu Cửu bừng tỉnh, dùng sức siết chặt nắm tay, mạnh mẽ kiềm chế lại ý niệm muốn xông lên. Từ góc độ này của nàng có thể thấy rất rõ, một người giấy cả thân hình đỏ như máu đang dùng hai tay xé lớp da sau lưng của Diệp Thiếu Dương để chui vào thân thể. Miệng vết thương một mảnh máu me đầm đìa vô cùng thê thảm. Tiểu Cửu đẩy ra hai thị nữ, chuẩn bị ngữ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương. Nếu như hắn rơi vào tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì dù mình có phá vỡ quy cổ, thể diện không còn sót lại gì, cũng nhất định phải đem Diệp Thiếu Dương cứu được, không vì cái gì cả. Hoàng Quan Chủ năm ngón tay trái mở ra, giữa ngón tay từ bao giờ quấn rất nhiều tơ vàng, bỗng nhiên mở, dùng sức bắn đi, dường như là một cái dù ở trên trời trồm xuống, ôm lấy đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy khuôn mặt cùng với cổ bị vật gì ghìm chặt, bản năng vươn tay giật những xúc tu nhưng không động được vào cái gì cả. Diệp Trường Giao, lần đầu tiên chứng kiến vô hình quỷ tơ hả? Hoàng Quan Chủ cười lạnh, phảng phất trong tay trống không, hướng về phía sau giật mạnh. Diệp Thiếu Dương cảm giác được dấu hiệu ba hồn bảy vía ly thể, vội vàng niệm định hồn chú, miễn cưỡng chống lại, tay phải rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, vừa muốn làm phép chặt đứt sợi tơ vô hình thì trong cơ thể lại truyền đến một trận day dứt đau đớn. Cương khí vừa tụ lại lập tức tan rã, người giấy không hồn không phách, chỉ dựa vào Hoàng Quan Chủ làm phép dẫn, máu của thiên sư như Diệp Thiếu Dương cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nếu không, chỉ cần một tia tà khí cũng đã sớm bị máu của thiên sư hòa tan. Diệp Thiếu Dương đau đến trợn mắt nhè răng, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể tiếp tục niệm định hồn chú, phải đem hồn phách của mình định trụ, sau đó vận công bảo vệ tâm mạch, sợ bị người giấy trôi vào. Cũng may là Hoàng Quan Chủ cũng muốn khống chế người giấy, vừa dùng vô hình quỷ tơ thả để kéo hồn phách của hắn. Tuy kéo không nhúc nhích nhưng cũng không dám buông lòng, đã là một lòng dưỡng dụng, căn bản lại không ra tay đến khi thi triển pháp thuật khác. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người rơi vào một loại cục diện giằng co. Người giấy không ngừng tấn công tâm mạch, mỗi một lần đều muốn làm cho Diệp Thiếu Dương vất vả tụ tập cương khí, lại bị phân tán ra, càng ngày càng hung hiểm vô cùng. Chắc là sẽ rất nhanh kết thúc thôi, Lê Sơn Thánh Mẫu nói ra ý nghĩ của mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiếu Dương kiên trì được đến lúc này đã là không dễ. Thế bại đang ở trước mắt. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương bỗng chậm rãi nhắm mắt, cả người run rẩy. Người liều mạng, vậy ta cũng đành liều mạng. Trong nháy mắt, Hoàng Quan Chủ cảm thấy cái sợi quỷ tơ vô hình bất động bỗng nhiên buông lỏng, trong lòng vui vẻ dùng sức lôi kéo, đem quỷ tơ thu lại trong tay. Năm ngón tay nắm chặt, hướng trên mặt đất quăng ra, một đạo nhân ảnh hiện hình là hồn phách của Diệp Thiếu Dương, thần tình chất phác, bị Hoàng Quan Chủ nắm trong tay. Hoàng Quan Chủ cười to, hồn phách bị bắt lập tức có nghĩa là hoàn toàn thất bại, căn bản không có cơ hội lật kèo. Tiểu Cửu không do dự bay thẳng qua, kết quả vừa mới lên đường, tình huống lại phát sinh biến cố. Hoàng Quan Chủ đột nhiên dừng cười, nhận thấy được có chỗ không đúng, nhíu mày nhìn hồn phách của Diệp Thiếu Dương trước mặt, sững sờ mất mấy giây, đôi tay nắm chặt, dùng sức trả sát, không có tinh phách, chỉ là một cỗ khói đen. Làm sao như vậy? Hoàng Quan Chủ vừa phun ra mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy phía sau tê dần, bị một vật gì bắn trúng, lảo đảo tí nữa ngã sấp cả mặt. Trong lúc cấp thiết liền buông ra quỷ tơ, quay người lại nhìn cũng không có gì cả. Lúc này một luồng máu bẩn cùng với một đống giấy vụn bị cắn nát từ sau lưng vết thương của Diệp Thiếu Dương bay ra. Hoàng Quan Chủ thấy không đúng, vội vận công, hai tay vỗ lên huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên trợn mắt, lấn người tiến lên, vừa lúc né qua công kích, túm lấy cổ của Hoàng Quan Chủ. Lão già kia, lão tử đây nếu không phải luyện thành di hồn đại pháp, hồn phách vẫn là thật sự bị ngươi chộp tới. Di hồn đại pháp? Hoàng Quan Chủ không hiểu. Kỳ thực cái tên này là do Diệp Thiếu Dương tự gọi. Lúc trước bản thân thi triển pháp thuật gọi là hồn ngoại hóa thân, là pháp thuật của Thiên Thư, lấy ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận đối ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, mở ra tiểu ngũ quan trong cơ thể. Trong một thời gian ngắn, có thể mang hồn phách ép vào trong đó, dùng nguyên thần chi lực bức ra ngoài thân thể. Ở bên trong năm thước có thể phát động công kích. Cơ sở để tu tập pháp thuật này phải là pháp sư cấp bậc địa tiên trở lên. Chỉ có địa tiên mới có thể tu luyện ra nguyên thần chi lực. Hai tuần trước, Diệp Thiếu Dương mở ra chương mới trong Thiên Thư. Lúc đó xem một lần, cảm thấy không có gì để dùng, không có cảm giác đả kích, uy lực cũng không đủ. Nhưng nghĩ đã là pháp thuật của Thiên Thư, hơn nữa mình cũng không có pháp thuật mới nào để tu luyện, liền dứt khoát tu luyện một đoạn thời gian. Căn bản cũng không quen thuộc, 10 lần có thể thành công 4 lần đã là không tệ. Bình thường lúc tu luyện không gặp nguy hiểm, đến lúc chân chính vận dụng, nhất là trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, trước sau bị giáp công, nếu như thất bại, bản thân thần thức, thi thể, ba hồn bảy vía sẽ thực sự bị cướp đi. Đến lúc đó chính là Đại La Kim Tiên đến cứu cũng chẳng được. Vì vậy, vừa rồi một kích kê căn bản là liều mạng đánh một trận, may mà thành công. Bất quá, Diệp Thiếu Dương cảm thấy pháp thuật này gọi là Di Hồn Đại Pháp càng thêm chuẩn xác. Tuy là cái tên này tựa hồ như nghe qua trong một bộ phim điện ảnh, mang theo một loại cảm giác không quá hài hước. Hoàng Quan Chủ còn muốn mở miệng nói gì, Diệp Thiếu Dương dán một tấm linh phủ lên mặt của lão, lập tức làm phép niệm chú. Linh phủ như là nước bị nấu sôi, ở phần dưới toát ra một cỗ bạch khí. Hoàng Quan Chủ thân thể lập tức hóa thành bùn nhão, hòa tan ở trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương liền mơ hồ, không biết là cái dạng gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Hoàng Quan Chủ đứng cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm nhìn mình, sắc mặt rất khó coi. Lẽ nào là vừa bị thương trong nháy mắt đã dùng pháp thuật để bỏ chạy? Mặc dù không biết người dùng pháp thuật gì, thế nhưng sẽ phân thân. Hoàng Quan Chủ lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương không có dài dòng như lão, trực tiếp tiến lên, vung kiếm chém liền, bổ trúng thân thể của lão. Nhìn kỹ, Hoàng Quan Chủ đã bỏ chạy. Thứ mình bổ trúng chỉ là một cái đạo bào, trong nháy mắt triển khai chụp xuống đỉnh đầu của chính mình. Mẹ kiếp, lại cái chiều này. Diệp Thiếu Dương cấp tốc lấy từ trong dây lưng ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, ném về phía Hoàng Quan Chủ. Chương 1602, ám chiêu. Thủy Y đạo bào bao lấy Diệp Thiếu Dương, đồng thời Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cũng bao lấy Hoàng Quan Chủ. Người phong ta, ta cũng nhốt người. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương phong nổi lên, hỏa vũ lưu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Một lần niệm chú, phong hỏa ở bên trong Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ gào thét ập xuống đầu của Hoàng Quan Chủ. Hoàng Quan Chủ cũng thi pháp, đỉnh đầu hiện ra tam phẩm liên hoa vàng, xanh, lục, xanh lam, gắt gào đỡ lấy thế tiến công của Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy một luồng linh lực cường đại từ trên đạo bào tràn ra, cúi người nhìn. Thì ra đạo bào mặt trong không biết từ bao giờ đã dán biết bao nhiêu là linh phù, từng tia từng sợi linh khí như sương như khói tỏa ra ở bên cạnh mình xoay tròn. Lúc đầu không có pháp lực gì, nhưng sau đó thì càng ngày càng mạnh, hình thành một dòng chảy khủng bố từ thất khiếu trên ngũ quan chui vào trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương tâm thần căng thẳng, từ trong luồng hơi thở này cảm thấy một khí tức quái dị cay độc, tựa hồ cùng vu thuật có quan hệ. Nghĩ đến thân phận của đối phương là chúng các phái, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức minh bạch trong số linh phù này có bao hàm cả vu thuật nào đó. Một bên vận khí ngăn cản, một bên trong lòng mắng to, cái thằng già này thực sự là bất cứ lúc nào cũng không buông tha vu thuật. Theo luồng khí tức bá đạo không ngừng đánh sâu vào bên trong cơ thể, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy khó mà chống đỡ được. nhất là cái lực lượng của vu thuật này khiến cho hắn thống khổ vô cùng. Gương mặt đối diện cũng như vậy, hoàng quan lão đầu cũng bị thiên phong lôi hỏa kỳ vây khốn, không tốt hơn mình làm bao. Nếu như không tiến công, chuyên tâm phòng thủ, tình huống của hai người sẽ so với hiện tại tốt hơn. Nhưng nếu như làm như vậy, đối phương có thể thoải mái mà tấn công. Một hơi cuồng oanh loạn tạc thì với khoảng cách gần như vậy, bản thân sẽ thua. Cả hai đều biết điểm này, cho nên dù đối phương công kích làm cho thống khổ bất kham, nhưng vẫn không muốn buông tha tấn công. Người nào bỏ qua, người đó sẽ thua. Đấu pháp tiến hành đến bước này không phải là so thực lực mà là so đạo tâm. Nó trắng ra là so ai có thể chống đỡ, ai có thể thừa nhận sự đau khổ. Tam sắc thủy y đạo bào bao vây Diệp Thiếu Dương, thiên phong lôi hỏa kỳ bao vây Hoàng Quan Chủ. Tình cảnh của hai người nhìn giống nhau. Diệp Thiếu Dương tự nhìn cảm thấy có chút buồn cười. Đấu pháp đến một bước này đúng cũng là mộng. Hắn cảm thấy buồn cười, quần chúng vây xem cũng buồn cười, cũng không cảm thấy gì cả. Vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương chỉ cần đấu một hiệp là thua, kết quả không nghĩ tới hắn lại chống đỡ được đến bây giờ. Hơn nữa là giữ một cục diện cân bằng, tỷ số san đều, thực sự là không xác định được ai chết vào tay ai. Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi kết quả, nhất là Mộc Phong Quan và Thanh Khâu Sơn đệ tử, không cả dám thở mạnh. Đặc biệt là đám Thanh Khâu Sơn đệ tử, bọn họ đối với Diệp Thiếu Dương thực lực hoàn toàn không nắm được, hầu như chưa từng hy vọng gì. Nhưng vào giờ khắc này, chứng kiến một màn trước mắt, mỗi một người đều lóe ra tia hy vọng, chờ mong kỳ tích. Tiểu Cửu đứng như bức tượng trước phượng liễn của mình, trên mặt tựa hồ phong khinh vân đạm, không có bất kỳ biểu tình. Chỉ có hai thị nữ bên cạnh mới thấy trên khuôn mặt của nàng là một tầng mồ hôi đang chảy xuống. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hé miệng, nói cái gì với Hoàng Quan Chủ. Tất cả đều nhíu mày, suy đoán hắn trong tình huống khẩn trương như vậy mà mở miệng, rốt cục là có chuyện vô cùng gấp gáp. Kỳ thực cũng chẳng có cái mẹ gì quan trọng. Diệp Thiếu Dương nói, Hoàng Quan Chủ, ngươi xem bây giờ chúng ta đều khoác lên người một vật, có dáng vẻ giống như khách nhân đang đợi cắt tóc hay không? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ồ đúng rồi, thời cổ đại các ngươi cắt tóc thì khẳng định là không phải như vậy. Có thể nói cho ta biết các ngươi thời cổ đại cắt tóc, cạo đầu thì làm thế nào? Cái gì? Hoàng Quan Chủ khiếp sợ, không rõ hắn vì sao lại nói như vậy. Hơi một chút bị phân tâm thì tam hoa trên đỉnh đầu lập tức bất ổn, vội vàng ổn định thần lại, chuyên tâm phòng ngự và tiến công. Diệp Thiếu Dương nói, tại sao ngươi không nói chuyện? Ngươi không phải là có thể nói sao? Làm sao mà lại giả câm giả điếc? Có phải là ngươi rất khó chịu hay không? Hoàng Quan Chủ cười lạnh, Diệp Trường Giao, ta bội phục ngươi, có thể nhất tâm tam dụng, nhưng ngươi cho rằng bộ dáng như vậy có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của ta? Ngươi làm tiếp đi. Bọn họ đang cố gắng chịu thống khổ, đều là những nỗi thống khổ mà người thường không chịu nổi. Đau khổ mà chống đỡ chỉ dựa vào đạo tâm, đạo tâm hỗn loạn sẽ thất thổ, lập tức sẽ thua. Vì vậy Diệp Thiếu Dương nghĩ đến biện pháp này khiến cho lão phân tâm, bất quá hắn cũng chịu không nổi. Lời nói mặc dù không cần phân tâm, thế nhưng suy nghĩ sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Để cho hắn chán nản đó là Hoàng Quan Chủ lại không bị mắc lừa, còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó lại nghĩ ra một kế, hướng Hoàng Quan Chủ cười xấu xa. Hoàng Quan Chủ, kỳ thực người rất muốn thua, đúng không? Chẳng qua là ngượng thua triệt để như vậy. Hoàng Quan Chủ mặc dù không để ý đến hắn, nhưng nghe lời này vẫn không nhịn được, liếc mắt nhìn sang. Chỉ cần nhắc đến sự chú ý của hắn, như vậy cũng tốt. Diệp Thiếu Dương lại nói, lúc trước ta nói, người thua thì phải làm váy hạ chi thần cho Hồ Vương. Ta lấy thân thể cơ ngươi run rẩy một cái, kỳ thực lúc đó ngươi rất kích động, là ngươi rất chờ mong. Thôi, ta lúc đó là tức giận mà. Hoàng Quan Chủ mắng to một tiếng, thân thể run lên bần bật, vội vàng vận công đưa đạo tâm ổn định lại. Diệp Thiếu Dương, ngươi là thân đứng đầu một giáo, như thế nào mà nói ra ngôn ngữ dơ bẩn như vậy? Ngươi vì thủ thắng có thể dùng bất kỳ thủ đoạn sao? Ối ở đâu? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt khiếp sợ. Ta chỉ nói thật, ta biết ngươi thực sự rất muốn, không liên quan. Tuy là ngươi già, Nhưng mà ngươi cũng là đàn ông, Hồ Vương đẹp như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn thuần phục dưới váy của nàng? Ngươi Hoàng quan chủ giận đến đỏ bừng cả mặt. Hắn phi thăng thanh minh giới, sớm đã tu thành chính quả, đối với tất cả đều lạnh nhạt, phong khinh vân đạm. Diệp Tiêu Dương dù chĩa vào mũi hắn mắng một trận, hắn cũng sẽ không chân chính nổi giận. Nhưng một cao nhân đắc đạo như mình bị nó nói ô uế bất kham như vậy, thực sự là khó mà nhịn được. Diệp Tiêu Dương cười hề hề. Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi kích động mặt đỏ cả lên rồi. Tao nói Hoàng quan chủ, trước khi ngươi phi thăng thanh minh giới có phải vẫn là sử nam, là thuần dương chi thân, hay là đã phá giới? Cái kia ta cho ngươi biết, ta xem qua chân của Hồ Vương rồi, vừa trắng vừa mềm, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Phốc một tiếng, Hoàng quan chủ tức giận sôi sục, đạo tâm cũng không giữ được, xì phun ra một bụng máu tươi. Diệp Thiếu Dương vội làm phép, thế tiến công của Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ trong nháy mắt bạo phát, đem Hoàng quan chủ đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mất đi sự khống chế, thủy đạo bào tự nhiên cũng vô lực mà rũ xuống. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều thoải mái. Kết quả vừa đứng lên thì bóng người lại nhào tới, vừa nhìn vốn là đang ngã xuống đất. Ở bên kia, Hoàng quan chủ tay trái cầm một đoàn khí tức gì màu trắng, cứ nhìn lại không có việc gì sao? Diệp Thiếu Dương kinh hãi vội vàng lui lại, từ trong dây lưng lấy ra một tấm linh phù, dùng tốc độ nhanh nhất vẽ một nét. Lúc này Hoàng quan chủ vừa hạ xuống, đoàn bạch khí trong tay cũng bổ mạnh xuống. Hết chương 1601. Hết tập 219. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.